Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, xin được cúi đầu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất tới những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bác cựu chiến binh, các bác đang công tác trong ngành quân đội. Xin kính chúc các bác cùng gia quyến luôn dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 7, Người Bình Xuyên. Cuối phần trước chúng ta đã biết, với tham vọng nắm được tổ chức Bình Xuyên, Bầy Viễn đã bày ra sự việc 10 chí suýt bị Việt Minh bắt trên đường từ căn cứ chi đội 4 ở Đức Hòa đến Tây Ninh, bận về cũng bị truy kích. Đứng trước tình hình nước sôi lửa bỏng lúc bấy giờ, Hai Vĩnh đã nghĩ ra kế hoãn bình bằng cách yêu cầu Bầy Viễn để anh sẽ tình nguyện lên quân khu chất vấn các anh Nguyễn Bình và Hai Chí. Chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến. Từ ngày theo chi đội 7 về núi Nứa, cô Tư xóm cỏ vẫn tiếp tục làm nội trợ, trông nom nhà, cửa, chồng con. Trước ngày Hai Vĩnh đi Đồng Tháp 10, cô Tư đã thấy rõ nét ưu tư của chồng. Có việc gì mà coi bộ anh lo nghĩ quá vậy? Hai Vĩnh, bọn Pháp đang cố kéo giáo phái chống lại kháng chiến. Pháp cũng đang cố nắm lấy Bầy Viễn để kéo Bình Xuyên. Anh phải tìm gặp khu trưởng Nguyễn Bình để tường trình hết mọi việc. Cô Tư lo lắng, chừng nào anh đi, ngày mai, em có thể giúp anh được gì không? Hai Vĩnh cảm động ôm vai vợ, chuyện quân sự em biết gì mà giúp, nhưng em có thể giúp anh về việc này. Cô Tư hăm hở, việc gì đó anh? Trong chi đội mình đang có cái nạn ghẻ lở lan rộng, coi bộ các cô y tá không trị nổi. Cô Tư thở dài, em cũng thấy như vậy, các cô y tá có cho em biết là các cô rất ngại đến các tiểu đội. Tại sao? Anh không biết à, tại vì các anh chiến sĩ của mình chỉ có bộ đồ dính da khi tắm giặt thì... Hai Vĩnh chợt hiểu, vải si ta xấu quá, đã mau mục mà lại còn dễ chứa giận. Mình cố kiếm được ít vải xiêm, may quần áo cho anh em. Nhưng trước mắt phải làm sao chị cho dứt được cái chính ghẻ lở, em có cách nào không? Cô Tư suy nghĩ một lúc. Các cô y tá phần lớn là nữ sinh hay mắc cỡ, nếu có chồng con rồi thì việc đó cũng là chuyện bình thường. Hai Vĩnh khuyến khích, hay là em cùng đi với các cô y tá tới các đơn vị, mình sẽ đánh kèn cho anh em mặc quần áo cẩn thận trước khi các cô y tá đến rửa ghẻ và sức thuốc. Tính vậy có được không em? Cô Tư gật đầu, anh ra thông tư trước đi, ngày mai chị em chúng tôi bắt đầu. Từ đó, mỗi sáng đều có kèn báo giờ, rửa ghẻ, anh em có đủ thì giờ, xỏ quần vô để nghênh tiếp các nàng tiên y tá. Dù vậy cũng có nhiều trục trặc kỹ thuật, vì những mụn ghẻ, chớ trêu thì cứ tròn các nơi hiểm yếu như kẽ háng hay xương khu mà mọc. Ban đầu các cô nữ sinh còn ngại ngùng, nhưng với sự động viên của cô Tư, dần dần họ trở nên bạo dạn hơn, có cô còn tinh nghịch bảo, của mấy ông thì mấy ông giữ, còn công việc của chị em tôi thì chị em tôi làm. Trước ngày đi quân khu 7 ở Rồng Dinh, Hai Vĩnh đã giao chi đội 7 cho ông Tám Mạnh và các đồng chí. Trong dịp này, anh em nhận định về thái độ gần đây của Bầy Viễn. Tin báo cho biết vùng Tiều, Lý Nhơn đã có nhiều thay đổi từ khi bộ đội Bầy Viễn đến đóng. Hàng quán mọc lên như nấm, chiều chiều cán bộ các cơ quan ra đó ăn hủ tiếu uống la ve. Đây là một hiện tượng hiếm trong khung cảnh kháng chiến, lại còn có cả vài cô áo xanh áo đỏ, tóc uốn quăn kiểu thành thị xuất hiện. Tin này khiến các tay nghiền cảnh thành phố bắt thèm. Mặt khác, tình báo cũng cho thấy lui tới tổng hành dinh của Bầy Viễn có các tay lạ mặt như Lâm Ngọc Đường, Maurice Thiên với đám commando mang toàn súng Zulu mới tinh. Chính mắt Hai Vĩnh cũng đã trông thấy Phạm Công Tắc tới tắc cây mắm để gặp Bầy Viễn. Theo tình báo thì thầy Tư Hòa Hảo tức Huỳnh Phú Sổ cùng đi với Năm Lửa cũng đã có tới gặp Bầy Viễn để bàn tính chuyện quốc sự. Với những tin tức thu nhập được, Hai Vĩnh nghiệm thấy Bầy Viễn muốn nắm liên khu Bình Xuyên để tạo ưu thế cho các đảng phái khác như Cao Đài, Hòa Hảo. Cánh tay mặt của Bầy Viễn lúc này là 10 chí, người đã được hắn ủy nhiệm đại diện Bình Xuyên dự hội nghị giáo phái tại Tòa Thánh Tây Ninh. Hai Vĩnh bàn với ông Tám Mạnh. Đi chuyến này, con phải gặp cho được khu trưởng Nguyễn Bình, trình bày nội tình Bình Xuyên cho quân khu biết để đối phó. Con thấy giáo phái và bọn cơ hội đã xen vô chi đội 9 của Bầy Viễn. Ông Tám Mạnh gật gù. Bà cũng đang thắc mắc về chuyện Việt Minh diệt giáo phái mà 10 chí báo cáo trước hội nghị. thằng Chín An, chi đội phó chi đội 4 của Mười Chí, bị Việt Minh bắt là vì hành động quân phiệt, chứ đâu có phải vì lý do chính trị. Ba thấy Bảy Viễn không có muốn con đi lên quân khu, hắn đưa hai đại đội chủ lực, tiếng là theo để hộ tống con, nhưng dụng ý là gây chia rẽ con với khu trưởng Nguyễn Bình, bởi vậy con đi phải hết sức cẩn thận. Hai Vĩnh gật đầu, ngay từ đầu con đã nhìn thấy ý đồ đó, con đã cố từ chối nhưng không được. Vào giờ chót, Bảy Viễn đưa Ký Huỳnh đi cùng với con. Ký Huỳnh là tay tâm phúc của nó, đi theo con chắc chắn nó sẽ dòm ngó để về báo cáo lại mọi việc. Tám Mạnh thở dài, chuyến đi của con nguy hiểm từ nhiều phía, con phải cẩn thận. Tuy rằng đã đề phòng trước các khó khăn, Hai Vĩnh vẫn còn gặp rất nhiều nguy hiểm bất ngờ trên đường đi. Đây là thủ đoạn thâm độc của anh em Tài Sang. Chẳng hạn như vừa đi được vài ngày, Hai Vĩnh bắt được một bản tin đánh máy in giấy sáp của chi đội 9, loan tin. Bộ đội Bình Xuyên cử Hùm Xám Mai Văn Vĩnh lên quân khu 7 để chất vấn bộ tư lệnh. Đến căn cứ chi đội 4 ở Bình Hòa thì Hai Vĩnh được Mười Chí mời ở lại ăn uống rồi khuyên từ bỏ ý định gặp Nguyễn Bình. E khi họa hổ bất thành, khi không mình lại đưa mình vào hang. Hai Vĩnh nghĩ rằng Mười Chí hành động theo ý đồ của Bảy Viễn, đem cái việc chết chóc ra để hù dọa anh. Ngoài các trở ngại trong nội bộ, Hai Vĩnh đã gặp các chướng ngại như khi tới Kinh Sáng thì gặp tàu lên chặn đường, quân đội Pháp nhảy dù tấn công ngoài rìa Đồng Tháp 10. Anh họp ban chỉ huy lại, phổ biến rõ chủ trương không nổ súng trừ trường hợp thật bất đắc dĩ. Suốt một tuần ròng rã, Hai Vĩnh mới tới được Rồng Dinh, nhưng anh gặp phải một sự từ chối hết sức phũ phàng. Võ Bá Nhạc, tránh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu, báo tin khu trưởng Nguyễn Bình đau mắt, bác sĩ không cho phép làm việc trong thời gian điều trị. Ký Huỳnh cười lạt bảo với Hai Vĩnh, đây là cái cớ để người ta không tiếp mình, thôi mình về đi thôi. Hai Vĩnh thì nghĩ thầm, mình đã vượt gian nguy tới đây, không lẽ lại trở về tay không? Khu trưởng Nguyễn Bình không tiếp ta, có lẽ là do bản tin gieo chia rẽ của bọn Tài Sang. Mình phải ở lại, tìm cách gặp cho bằng được khu trưởng Nguyễn Bình, mà phải là gặp riêng, chứ không có cho Ký Huỳnh dự. Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp đón bộ đội Bình Xuyên rất chu đáo, nhưng Võ Bá Nhạc vẫn không cho Hai Vĩnh gặp khu trưởng. Ký Huỳnh một hai đòi về, qua mấy đêm không ngủ, Hai Vĩnh đã nghĩ ra được một mưu trước nhỏ. Sáng ngày hôm sau, Hai Vĩnh ra ao cá vồ, thận trọng bỏ vào trong túi một tờ giấy trắng và một bao thư. Trong khi làm công việc coi cá, anh đã bí mật viết vội bức thư cho khu trưởng Nguyễn Bình, đề nghị được khu trưởng cho gặp mặt một mình để báo cáo tình hình nội bộ Bình Xuyên. Còn Ký Huỳnh là người của Bảy Viễn, nếu thấy cần thì khu trưởng sẽ gặp sau. Anh cho lá thư vào phong bì, cất kỹ trong túi bên phải. Một lúc sau, anh đã gặp Ký Huỳnh, đề nghị hai người nên viết thư cho Nguyễn Bình xin được tiếp, nếu không thì cả hai bỏ về. Ký Huỳnh đã đồng ý, Hai Vĩnh lập tức viết thư ngay và cho Ký Huỳnh xem. Ký Huỳnh gật gù bảo, được. Hai Vĩnh bỏ vào túi áo trái. Cả hai cùng tới gặp Võ Bá Nhạc nhờ chuyển lá thư lên khu trưởng. Hai Vĩnh đã trao bức thư cất trong túi áo mặt. Vì cả hai cái phong bì giống nhau nên Ký Huỳnh không nhận ra được việc cháo thư này. Một lúc sau thì Võ Bá Nhạc ra bảo, khu trưởng hay còn đau mắt, chỉ có thể tiếp từng người một, buổi sáng tiếp đồng chí Hai Vĩnh, còn đồng chí Ký Huỳnh thì hẹn gặp vào buổi chiều. Hai Vĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh đã chặt được cái đuôi Ký Huỳnh, anh theo một trung úy đến nơi để gặp Nguyễn Bình. Sau khi nghe Hai Vĩnh báo cáo lại tình hình nội bộ Bình Xuyên, Nguyễn Bình phấn khởi nói, Bộ Tư lệnh cũng đã nhận được một số báo cáo giống như những việc anh vừa báo, nhưng nay nhờ có anh nói rõ đầu đuôi mạch lạc mà tôi nắm rõ được tình hình hơn. Nguyễn Bình cho biết rằng những biến động của Bình Xuyên vẫn được Công an Nam Bộ và Sài Gòn Gia Định theo dõi sát, không chỉ ở vùng ta mà cả tại cơ quan đầu não của bọn địch tại Sài Gòn. Theo tài liệu của công an thì vấn đề Bình Xuyên không chỉ bó hẹp trong những chuyện về phẩm chất, tính khí của người này, người khác hay chuyện tranh giành quyền lực giữa nhóm này, nhóm khác. Sứ ủy và quân khu đã nhất trí với nhận định của các đồng chí lãnh đạo công an đánh giá vấn đề Bình Xuyên có ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Đối với Pháp, vì phải tập trung quân viễn chinh cho chiến trường chính ở miền Bắc nên không còn cách nào khác là chúng phải dựa vào các giáo phái chống cộng để tìm cách bình định Nam Bộ. Phạm Công Tắc được thả về vùng Cao Đài, Tây Ninh, Huỳnh Phú Sổ đang đòi quyền tự trị ở mấy tỉnh theo đạo Hòa Hảo. Tên Tây Lai, Leon Larry đã xây dựng được các binh đoàn bảo vệ đạo Cơ Đốc ở vùng Bến Tre. Tất cả những hiện tượng ấy đều là những mắt xích trong một chuỗi âm mưu dài của bọn Pháp ở Nam Bộ. Thế mà cái mắt xích quan trọng nhất có quan hệ đến sự sống còn của Sài Gòn thì chú chưa nắm được. Đó là vùng rừng xác bao la, bí hiểm, đang kiểm soát con sông Lòng Tàu, mở cửa cho Sài Gòn thông với Biển Đông và thế giới. Rừng xác khống chế, mạng lưới đường sông, đường bộ, nối liền Sài Gòn với vựa lương thực thực phẩm ở các tỉnh miền Tây. Nhưng rừng xác là một căn cứ kháng chiến hùng mạnh trực thuộc Liên Khu Bình Xuyên, mà Bình Xuyên lại là một lực lượng chống Pháp quyết liệt, có tổ chức, có lý tưởng, có một đội vũ trang và nhiều vị chỉ huy yêu nước, giác ngộ cách mạng, chứ không phải là một tôn giáo để cho Pháp chỉ cần mua chuộc được người cầm đầu là đã nắm xong cơ sở hạ tầng. Mặt khác, Bình Xuyên cũng là một hiện tượng đặc biệt mà Pháp hiểu rõ từ lâu. Nó bao gồm nhiều con người trọc trời khuấy nước rất khác nhau về cá tính, nhưng vẫn ràng buộc với nhau bằng mối quan hệ vô hình của một tập quán và tâm lý lâu năm hình thành như một thứ luật giang hồ. Tâm lý và tập quán ấy đã tạo ra những nhược điểm, khiến cho họ đi theo cách mạng một cách khá vất vả ở số đông, còn ở một số ít thì nó biến thành những vết thương độc khó tiếp nhận các liều thuốc đắng của cách mạng. Pháp hiểu rất rõ rằng muốn nắm được Bình Xuyên phải đi từ những con người như vậy. Trong số ấy, Bảy Viễn là hình tượng nhiều gai góc nhất. Vì vậy vấn đề Bảy Viễn không còn là vấn đề cá nhân ông ta. Giải quyết vấn đề Bảy Viễn lúc này đã trở thành chuyện đối phó với âm mưu của giặc Pháp đối với Bình Xuyên nói riêng, hay là vấn đề chiến thuật, chiến lược giữa ta và Pháp chung quanh mặt trận Sài Gòn và các tỉnh miền Đông Nam Bộ nói chung. Sau khi nghe Nguyễn Bình phân tích, Hải Vĩnh mới tỉnh người. Lúc ra đi cũng chỉ mong được báo cáo một số hành động khả nghi của Bảy Viễn để cấp trên cho ý kiến xử lý. Không dè câu chuyện nó khó khăn đến thế. Thật là may cho mình chưa kịp tỏ thái độ gì rõ rệt đối với Bảy Viễn. Cuộc đấu tranh với hắn ta còn dài. Nghĩ vậy, Hải Vĩnh thấy yên tâm hơn và anh vui vẻ tuân phục khi chia tay. Nguyễn Bình đã nhắc riêng anh về tới Liên Khu Bình Xuyên hãy tiếp tục làm tai mắt cho Bộ Tư lệnh, báo cáo kịp thời để tránh được những việc không hay. Trưa hôm đó, Nguyễn Bình bảo với cô Thanh làm gì đó đãi anh em Bình Xuyên. Ký Huỳnh rất hãnh diện được cùng ly với Tư lệnh quân khu. Chuyến đi của Hải Vĩnh đã mang lại một kết quả bất ngờ cho Bảy Viễn. Trung ương đã điện vào quyết định phong Bảy Viễn chức khu bộ phó khu 7. Bảy Viễn lập tức tập hợp đám thân tín lại báo tin vui, đồng thời tổ chức làm gà vịt để ăn mừng. Đêm hôm đấy, ăn nhậu say mềm, khức tới khuya để nghe đàn ca hát sướng. Quá nửa đêm, Bảy Viễn mới xuống ghe với cô vợ bé, Đào Chánh của gánh hát bội Bầu Xá. Gạo cần nước, nước Đồng Nai, vùng đóng quân của Bình Xuyên phì nhiêu nổi tiếng từ xưa, nhưng trong những năm kháng chiến, các đơn vị đóng quân ở rừng xác đã bị bọn giặc phong tỏa, cắt đường tiếp tế, thiếu gạo, thiếu nước ngọt, có khi kéo dài đến đôi ba ngày. Lúc Hải Vĩnh đi Đồng Tháp 10 gặp khu trưởng Nguyễn Bình, binh công xưởng chi đội 7 đóng ở núi Bà Trâu bị tàu lồng cu bao vây nên thiếu gạo. Liên lạc, tốc qua, rạch tranh, báo tin khẩn cấp cho ông Tám Mạnh. Cứu đói như cứu hỏa, ông Tám lập tức sai cô Tư mang tiền qua xóm ông Kèo, xã Phước Lý, mua gạo rồi trở về Bà Trâu để tiếp tế cho thằng Thức với đám thợ Ba Son của nó. Ông Tám rất mến đồng chí Thức, anh này là một thợ giỏi của Ba Son, anh đã kéo theo một số lượng công nhân để đầu quân cho bộ đội Chánh Hưng, như năm dương tám xích ngay từ đầu. Anh Thức là người Bắc đã vô Nam từ lâu, tính tình vui vẻ, cởi mở. Tuổi của anh Thức cũng cùng một lứa với cô Tư nên ông Tám xem như con cháu. Tay nghề của Thức rất giỏi nên ngay từ đầu anh đã giữ chức giám đốc binh công xưởng, năm dương phó giám đốc. Khi đó nghe lệnh của ông Tám, cô Tư đã nhét bạc đầy hai túi áo để đi mua gạo. Đoàn ghe chở gạo gồm ba xuồng và một ghe nhỏ có sức chở 20 giả. Cô Tư đi ở ghe phía sau, ba xuồng đang nhẹ nhàng lướt nhanh phía trước. Bất ngờ dọc đường đoàn ghe bị phục kích, tiếng súng nổ vang, đạn bay vèo vèo trên đầu, tất cả bò xuồng nhảy xuống sông. Cô Tư ở sau nhưng vẫn đội theo kịp mấy anh ở trước rồi cùng nhau lùi rừng về tới Bảo Bông. Chừng ngớt tiếng súng mới thấy đói. Nhờ dân để lại vài lon gạo để nấu cơm ăn, nhưng người dân lúc bấy giờ cũng đang khan gạo, ăn cháo thay cơm. Dù vậy, khi biết cô Tư và các bạn là quân nhu của chi đội 7, bà chủ nhà đã vét hết hũ gạo nấu cơm để mấy cháu có sức đi công tác. Tiền ướt căng hai túi, cô Tư móc ra phơi và trước khi tiếp tục lên đường, cô xin được trả tiền gạo, bà già nhất định không chịu lấy. Cô Tư phải nhét tiền vào túi của đứa cháu nhỏ, bà già cũng chạy theo. một bữa cơm mà nhiều nhỏ chi. Khi đã có gạo rồi, anh Thức lên tinh thần, nửa đùa nửa thật. Chị hai có tài đồ bánh bò, nghe đồn mà chưa có dịp thưởng thức đó. Cô Từ biết anh em ở trong rừng thèm nên đã tổ chức xay bột, nạo dừa, làm bánh bò thật ngọt, thật béo. Mỗi người được một cái bánh to bằng cái chén ăn cơm, nhưng xem ra ai cũng còn thèm thuồng. Mỗi lần được cô Tám giao cho công tác như vậy, cô Từ rất vui. Cô muốn bước ra ngoài phạm vi nhỏ hẹp của gia đình. Nhờ những công việc nho nhỏ vừa với sức mình, cô gắn bó gia đình với tập thể, đúng theo lý tưởng của ông Tám là tứ hài giai huynh đệ. Để đánh dấu ngày nhậm chức, khu bộ phó Bảy Viễn ra lệnh cho các đơn vị trong liên khu Bình Xuyên tổ chức liên hoan tưng bừng, náo nhiệt. Các tổ đi săn, can rừng, lướt bụi, tìm cho được nai, treo, heo rừng, phục vụ quan khách từ các nơi tới, kể cả khách ở trên thành. Tiệc liên hoan phải có cả dàn nhạc, đủ cả tân lẫn cổ. Còn meeting thì tổ chức ngoài trời, mời hết tất cả các cơ quan đóng ở trong vùng và mở rộng cho dân chúng. Một bài diễn văn được soạn thảo cho ngài bộ phó đọc trước ba quần. Cũng trong dịp này, ngài khu bộ phó phải mặc một bộ đồ mới, rước thợ may từ trên thành xuống, đo, cắt và may cấp tốc. Tiếng ngài đặt trước chức tước khu bộ phó là sáng tác của năm tài. Ban đầu Bảy Viễn nghe vẫn còn lạ tai, nhưng về sau đã quen đi. Suốt một tuần, cả văn phòng khu bộ phó rộn nhịp chạy đua với thời gian. Họa sĩ ở các đơn vị được tập trung lại, kẻ lo, kẻ hội trường, kẻ chạy sân khấu. Liên lạc thành thì ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thợ may, nhạc sĩ, nhân viên văn phòng lo bài diễn văn, tránh văn phòng năm tài bảo với Tám Tâm. Lâu nay nghe ngài khu bộ phó khen anh Tám có tài thảo diễn văn, đây là dịp để anh Tám múa bút đó. Tám Tâm thoái thác. Lúc đó chưa có thầy Năm, bây giờ có thầy Năm rồi, tôi đâu có dám vẽ bùa trước cửa lỗ ban. Năm tài cười thích thú. Viết tiếng Pháp thì tôi ngoáy một chút là xong, nhưng viết tiếng Việt thì tôi chịu, lại nữa không có quen nói láo. Tám Tâm ngạc nhiên. Thầy Năm nói gì lạ vậy, soạn diễn văn là nói láo sao? Năm tài gật lịa. Chứ sao, kẻ nói chính trị là kẻ nói dối. Năm tài nói bằng tiếng Pháp. Anh Tám làm dùm tôi đi, tôi còn phải lo viết thư mời quan khách ở trên thành xuống. Tám Tâm không thể chối từ vì Năm Tài là chỗ thân tín với Bảy Viễn, hắn nói sao Bảy Viễn sẽ nghe vậy. Năm Tài cũng là sếp của anh, đã ra lệnh là phải tuân theo. Và lại Tám Tâm cũng muốn nhân dịp này khéo léo nhắn nhủ với binh sĩ Bình Xuyên cần cảnh giác đối với những người chỉ huy của mình. Từ lâu Tám Tâm đã thấy rõ, Bảy Viễn giao du với rất nhiều phần tử nguy hiểm qua trung gian của hai anh em Tài Sang. Có lần hộ pháp Phạm Công Tắc cùng 10 chí xuống tóc cây mắm để gặp Bảy Viễn bàn việc cơ mật. Ngày ấy Năm Tài đã không cho Tám Tâm vào văn phòng dù anh là phó văn phòng. Thầy Tư Hòa Hảo tức Huỳnh Phú Sổ cũng đã tới tắt cây mắm cùng với đệ tử ruột là Năm Lửa to nhỏ cùng với Bảy Viễn. Có một chuyện nực cười là trong lúc ăn nhậu, Bảy Viễn và Huỳnh Phú Sổ ngồi mâm trên, giòn trên đi văng gõ, còn Năm Lửa thì ngồi ở mâm dưới, giòn ở trên chiếu, trải ở trên sàn trà là. Tám Tâm trông thấy Năm Lửa cứ nhấp nha nhấp nhồm, ăn không yên, chốc chốc lại ngóc đầu lên mâm trên, chờ giáo chủ, thểu nhão để rồi lại lật đật khúm núm, rút khăn ở trong túi áo Huỳnh Phú Sổ lau miệng cho Phật Thầy. Như vậy là hai đạo lớn Cao Đài và Hòa Hảo đều đã có lui tới to nhỏ với Bảy Viễn vào lúc Bảy Viễn được phong chức khu bộ phó. Tám Tâm còn thấy các chính khách xà lồng như giáo sư Lê Văn Hành và các tay Lâm Ngọc Đường, Từ Thiền tức Maurice Thiền bí mật vô gia. Theo hai tên này còn có cả đám vệ sĩ ăn mặc theo kiểu lính commando mang theo súng côn 12 mới toanh. Tám Tâm để 3 ngày soạn thảo bài diễn văn nhậm chức khu bộ phó của Bảy Viễn. Nếu là bài diễn văn thông thường thì chỉ cần một buổi là xong, nhưng đây là một bài diễn văn đặc biệt. Tám Tâm muốn lồng vô đó một câu nhắn nhủ anh em đội viên cảnh giác, nhưng không biết nhét vào chỗ nào. Bởi bài diễn văn này phải do Năm Tài kiểm duyệt trước khi trình lên ngài khu bộ phó. Và sau cùng anh đã tìm được một mưu trước nhỏ. Bài diễn văn đã được Năm Tài khen hay và trình lên Bảy Viễn mà không thêm bớt một chút nào. Trước ngày lễ, Tám Tâm đã bí mật đánh cháo một bản khác cũng đã được đánh máy y như vậy, nhưng có nhét vô một câu động trời như sau. Anh em binh sĩ Bình Xuyên nên đề phòng những kẻ bất lương sống phe phỡn trên xương máu đồng đội. Đêm meeting tại Tiều thuộc xã Lý Nhơn, ngài khu bộ phó ngồi ở trên ghế pua tươi đặt ở trên khán đài cao chủ tọa buổi lễ. Khi sướng ngôn viên kính mời, ngài khu bộ phó đọc diễn văn, tám tâm hồi hộp chờ đợi. Bảy Viễn đọc câu động trời của anh một cách thản nhiên không chút ngờ ngợ. Tiếng vỗ tay như sấm khiến cho hắn bất ngờ thích chí. Nhưng năm tài thì đứng ngồi không yên, hắn ta nhấp nha nhấp nhồm như đang đứng trên ổ kiến lửa, miệng lẩm bẩm: làm gì có câu đó trong bài diễn văn, mình đã kiểm duyệt kỹ rồi mà, sao lại vậy? Chờ Bảy Viễn đã đọc xong, năm tài đến xin mượn bài diễn văn, Bảy Viễn càng thêm phấn khởi: đủ má, thằng Tâm Tâm viết diễn văn hay thiệt, khán giả vỗ tay như pháo tết, làm mình phát nôn. Năm tài rút cây viết, gánh đít câu động trời của Tám Tâm: ai thêm vô câu này, hồi kiểm duyệt không có, tôi quả quyết là có ai đó thêm vô. Bảy Viễn nhìn sơ qua khoát tay: chính câu đó mới ăn tiền đó mày. Tao nhớ rõ trước đó, khán giả nín khe, làm tao mất hứng. Nhưng tới câu đó, khán giả vỗ tay điếc con ráy. Mà làm sao thêm vô cho được, bài diễn văn đánh máy hẳn hoi, nhét vô chỗ nào. Dù vậy, năm tài cũng tìm tới Tám Tâm để cợ nợ. Tám Tâm lật hồ sơ đưa ra một bản thứ hai cũng y chang như vậy: thầy Năm đã kiểm duyệt rồi, ai mà dám thêm bớt chữ nào. Năm tài đành phải ngậm miệng, nhưng cũng từ đó hắn ngấm ngầm theo dõi Tám Tâm không một chút lơi lòng. Công việc rước dàn nhạc thành phố còn công phu hơn. Từ Sàng chịu trách nhiệm về công tác này. Trong văn phòng Bảy Viễn có nhạc sĩ Ngọc Thới là cháu vợ Bảy Viễn. Ngọc Thới quê ở xã Phước Lâm, Cần Ruộc, bà con với hội đồng đống ở Đa Phước. Năm 1945, Ngọc Thới cũng nớp với giáo mang ngang vai, còn chưa biết theo bộ đội nào thì gặp Dượng Bảy bắt theo chi đội 9. Ngọc Thới được Dượng Bảy yêu cầu thành lập một ban nhạc. Trong chi đội 9 chỉ có hai dậu và Pau Thìn không đủ, phải về thành để rủ thêm. Đích thân Ngọc Thới đã về Sài Gòn tìm tới vũ trường Tabarin mời hai người bạn thân là Lê Yên và Chí Minh. Chí Minh là nhạc sĩ tài hoa nhất Sài Gòn lúc bấy giờ, chơi được nhiều nhạc cụ, vĩ cầm cũng như tây ban cầm, dương cầm cũng như đàn gió, nhưng lắm tài cũng nhiều tật. Chí Minh nghiền rượu đến mức thượng thừa, không có rượu thì dứt khoát không có đàn được. Rượu càng nhiều thì tiếng đàn càng thần sầu quỷ khóc. Ngọc Thới không dám nói thật mà chỉ rủ Chín đi chơi. Lê Yên cũng là dân thành thị, nếu biết Ngọc Thới đưa vô khu thì nhất định sẽ từ chối. Đến khi xuồng treo qua khỏi nhà bè, Ngọc Thới mới dám nói thật. Cả Chín Minh và Lê Yên bật ngửa ra, nhưng chuyện đã lỡ cũng phải đành nhắm mắt đưa chân. Nhờ có một ban nhạc thượng thặng từ Sài Gòn xuống, cuộc meeting và đêm liên hoan tưng bừng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Quan khách trên thành xuống, lúc đầu cứ ngỡ rừng xác là nơi chó ăn đá, gà ăn muối. Không ngờ được gặp một thành phố mới dựng lên trên một vùng hoang dã. Máy đèn thắp sáng choang, dàn nhạc Chín Minh chẳng kém bất cứ dàn nhạc nào của đám Philippines ở Sài Gòn. Nước đá, la ve, cà phê, hủ tiếu đầy đủ, rồi cháo gà, chè đậu ở đâu cũng có. Riêng trên bàn thượng khách còn có cả côn nhắc, Martin. Và thêm một chi tiết này mới lé mắt thiên hạ, có tới cả chục bông hoa biết nói, vốn là ca ve trẻ đẹp, thơm như muối mít trên thành xuống, chung vui cùng với ngài khu bộ phó. Bên cạnh đó, dàn nhạc cổ cũng không chịu lép vế. Dàn nhạc cổ có hai dậu, Phao Thìn, Mười Nguyên, Mười Một. Các danh ca như Năm Cần Thơ, Ba Bến Tre cũng đã được mời xuống để giúp vui. Bảy Viễn thì rất khoái ca cổ, càng về khuya càng rì rả, sau câu vọng cổ mới mùi. Còn tân nhạc thì cũng cần để gây không khí tưng bừng của một ngày vui lớn. Những khuôn mặt không thể thiếu được đều đã tề tựu đầy đủ trong đêm liên hoan. Phạm Công Tắc, Huỳnh Phú Sổ, Lâm Ngọc Đường, Morris Tiên, các chi đội trưởng, chi đội phó, bảy chi đội trong liên khu Bình Xuyên, tay bắt mặt mừng, rượu vào lời ra. Tám Tâm đã thấy rõ vai trò quan trọng của hai anh em họ Lại trong đêm liên hoan này, nhất là Năm Tài. Hắn bặt thiệp xã giao, khi thì đến bên bàn của Lâm Ngọc Đường, Morris Tiên nói mấy câu tiếng Tây thật giòn, lúc thì tới bên Phạm Công Tắc, Huỳnh Phú Sổ tán tỉnh vài lời rồi gật gù cười híp mắt với nhau. Tiệc đang tưng bừng, bỗng một loạt chê rơ nổ vang rền khiến mấy em cà ve giật mình nhảy tới ôm cổ các quan khách. Tư Sàng lập tức chạy ra ngoài, hắn chịu trách nhiệm về an ninh trật tự. Năm Tài thì bình tĩnh trấn an mọi người. Xin quý vị an tâm, tiếng súng vừa rồi là anh em binh sĩ chào đón một vị quan khách tới trễ. Đúng vào lúc đó, Tư Sàng trịnh trọng đưa Huỳnh Văn Nghệ, khu bộ phó khu 7 vào. Tám Nghệ đúng là một võ tướng, vạm vỡ, gọn gàng trong bộ quân phục kaki vàng. Sự xuất hiện bất ngờ của Tám Nghệ như một ngọn gió thần làm cả hội trường lặng trang. Bảy Viễn lần lượt bước tới bắt tay. Chào anh Tám, tưởng anh Tám không tới được chứ. Thật là một vinh dự to lớn cho tôi được tiếp anh Tám đúng vào đêm nhận chức khu bộ phó của tôi. Anh Tám ngồi đây, ngồi đây. Y trịnh trọng chỉ vào một cái ghế pô tơi tên vệ sĩ vừa đặt kế bên pô tơi của mình. Nhận thấy anh Tám Nghệ đang đứng đào mắt nhìn quanh như tướng lĩnh quan sát trận địa, Bảy Viễn vội vàng giới thiệu, trong số quan khách hôm nay có Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, còn đây là ông Lâm Ngọc Đường và ông Tư Thiên là cơ sở của Bình Xuyên trong thành, ngoài ra là các chỉ huy chi đội trong liên khu Bình Xuyên mà anh Tám biết rồi. Tám Nghệ đi một vòng bắt tay từng người. Bảy Viễn giới thiệu tiếp, anh Tám Nghệ đây là khu bộ phó khu 7, kiêm luôn chi đội trưởng chi đội 10, đóng ở chiến khu D. Chắc quý vị đều đã nghe trận vang dội như Đồng Xoài, Bầu Cát, đó là chiến công của anh Tám đây. Tám Nghệ đứng lên cúi chào mọi người, khiêm tốn. Đó là chiến công chung của cả chi đội, chứ đâu có phải của riêng tôi. Tiệc liên hoan lại tiếp tục, Hai Lùng đứng lên có ý kiến. Tôi được xem tập thơ Đồng Nai của anh Tám vừa được xuất bản trên giấy vàng nghệ, trình bày thật mỹ thuật. Trong đơn vị tôi, ai cũng khoái, ước gì được tác giả cho anh em thưởng thức vài câu. Tám Nghệ đứng lên tươi cười. Đến đây không hát thì hò, không phải con cò, ngò cổ mà nghe. Anh Hai Lùng đã yêu cầu thì tôi xin ngâm một bài. Bài này cũng nằm trong tập thơ Đồng Nai, đó là bài Bến Cũ, có lẽ hợp với không khí ở đây. Đọc xong bài thơ, tiếng vỗ tay vang cả hội trường. Tám Tâm thích thú vì bài thơ có ý nghĩa cảnh tỉnh Bảy Viễn. Sau đêm liên hoan nhậm chức khu bộ phó, khách khứa đã ra về, cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường. Năm Tài mới giờ cái giọng mỹ nhân ngư kéo Bảy Viễn trở về với thực tế. Em muốn nói điều này, sợ ngài khu bộ phó không vui, nhưng vì nhiệm vụ không thể bỏ qua. Điều gì mà tao không vui, nói mau đi. Ngài khu bộ phó hứa nghe rồi bỏ qua cho em út, em út mới dám nói nghe. Bảy Viễn tánh nóng như lửa, nói mẹ nó ra đi cứ rào đón hoài. Năm Tài nói nhỏ, Nguyễn Bình vừa cho ngài khu bộ phó một cái bánh vẽ, em muốn nói tới cái chức khu bộ phó đó mà. Bảy Viễn trợn trừng, nói bậy, bánh vẽ cái gì? Tám Nghệ đánh giặc rầm rầm, biết bao nhiêu chiến công nó mới leo lên được cái chức khu bộ phó. Còn tao đánh đấm gì mà cũng ngang ngàng với nó. Mày còn nói vô nói ra chỗ nào? Năm Tài cười lạt, Tám Nghệ khác, ngài bộ phó khác. Tám Nghệ đâu phải là tay giang hồ hào hớn như ngài bộ phó, cho nên hắn phục Nguyễn Bình là phải. Còn ngài không thể không hạ mình làm phó cho Nguyễn Bình. Nguyễn Bình là người Bắc, trôi sông lạc chợ vu đây, chưa thấy công trận gì mà đã tự xưng là khu bộ trưởng, xem mọi người như kẻ dưới tay, mình đâu có dại gì làm cho hắn hưởng. Bảy Viễn cau mày suy nghĩ, Năm Tài lại nói tiếp. Bây giờ em út mới nói về cái chức khu bộ phó. Hắn đưa ra tờ công văn. Đấy, nói có sách, mách có chứng, đây là quyết định phong chức khu bộ phó, đồng thời quy định về quyền hạn và nhiệm vụ hẳn hoi. Theo đây thì Bộ Tư lệnh khu muốn ra chỉ thị gì cũng phải mang hai chữ ký, một chữ ký không có giá trị. Như vậy, ngài khu bộ phó muốn ra chỉ thị phải cho người mang xuống rồng dinh để lấy chữ ký của Nguyễn Bình hay của chính ủy Hai Chí, hoặc lên chiến khu D để Tám Nghệ ký. Rõ ràng cái chức khu bộ phó của ngài chỉ là cái bánh vẽ không hơn không kém. Bảy Viễn như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, hắn khoát tay. Im đi, để tao suy nghĩ đã. Đủ mà, mày nói nhiều quá tao nghe không có kịp. Năm Tài biết mình đã đạt được mục tiêu rồi, hắn lặng lẽ bỏ đi để Bảy Viễn một mình ngồi suy nghĩ về cái chức khu bộ phó. Không rõ ông ta có đồng ý với những lời lẽ của Năm Tài hay không, chỉ thấy ông ta xuống ghe mui ống đậu ở dưới bến của tổng hành dinh. Ghe mui ống là nét đặc trưng của cuộc sống bồng bềnh trên sông nước của chốn Lương Sơn Bạc, kiểu Bình Xuyên. Nếu dân du mục trên sa mạc lấy lạc đà làm phương tiện di chuyển, thì dân Bình Xuyên xê xịch bằng ghe xuồng. Các chỉ huy đều có ghe lớn nhỏ tùy theo chức tước. Cấp từ trung đội trở lên thì đi ghe lượn, mũi ống gọn, đẹp. Riêng Bảy Viễn thì có rất nhiều ghe mũi ống, loại hai chèo thông thường và một chiếc bốn chèo để dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Loài này lướt sóng nhanh như gió, dùng để vượt qua sông Lòng Tàu hay sông Xoài Rạp, trong những lúc giang đỉnh tuần tiễu lên xuống như thoi đưa. Trước mũi có đặt một con gà cổ, tiếng lóng để chỉ ép mở đầu bạc. Khi hữu sự thì con gà cổ này sẽ gáy nguyên băng để tìm cách giải vây. Trong ghe của Bảy Viễn có đầy đủ mọi thứ dùng để tiêu khiển. Máy hát với cả trồng đĩa, trồng vàng, trồng bạc của hãng Asia, với những bản vọng cổ lâm ly như Viếng Mồ Bạn do nghệ sĩ Năm Nghĩa ca, hoặc những tuồng Huệ Dung, San Hậu, vân vân. Rượu cũng đủ loại, chất đầy khoang, toàn là các thứ đắt tiền như mạc đen, cô nhắc, sâm bành, vân vân. Bảy Viễn có rất nhiều vợ. Bà vợ thứ nhất ở Cần Đước sinh được hai người con gái tên Tính và Định. Bà thứ hai là má của Tằng Phau, quê ở Chợ Đệm. Bà ba là má Tằng Hoành, quê ở Gò Dầu, Tây Ninh, cũng là dân lao động. Bà tư là cô đào hát bội của gánh bào xá. Bảy Viễn lúc còn xưng anh chị ở Phú Thọ, đêm đêm rất thích đi dạo mát và những khi cao hứng thì vô các giảm hát xem cải lương và hát bội. Cách xem hát của cánh anh chị cũng khác thường. Sau khi nhậu lai dai ở các tửu lầu, bốc đồng lên xe kéo tới giảm hát, thấy gánh nào hấp dẫn thì xuống xe nhào vô xem. Một hôm Bảy Viễn gặp Bầu Phước, chủ gánh Huỳnh Kỳ Tái Xanh đang đứng trước cửa giạp. Bảy Viễn xuống xe tới bắt tay Bầu Phước hỏi thăm xã giao. Ông Bầu Huỳnh Kỳ đã móc túi trao một cọc thiệp mời, nhưng Bảy Viễn cười thật tươi. Dân anh chị đi coi hát đâu có cần thiệp, ông Bầu. Rồi ung dung bước thẳng vô cửa, đám nhân viên soát vé dạt ra nhường lối cho y vào. Bảy Viễn tới hàng ghế đặc biệt dành cho các khách quý. Ghế phải ở ngay giữa sân khấu, vào hàng thứ ba để khách quý không cần phải ngóc đầu lên mỏi cổ như ở hai hàng ghế đầu. Ghế danh dự cũng phải gần quạt máy, nhưng không được ngay ở dưới quạt máy để tránh cái nạn lạnh mỏ ác. Nhưng dù ghế có tốt đến đâu và tuần có hay đến mấy, Bảy Viễn cũng không bao giờ ngồi lâu. Hắn đi chơi chứ không có phải là đi coi hát, coi vài màn rồi lại đi ra, qua dạp Bầu Xá coi hát bội. Và đêm hôm ấy, Bảy Viễn đã gặp cô đào Hạp Nhãn. Cô này là đào tránh của gánh Bầu Xá. Hắn lập tức ngỏ lời cưới cô đào tránh làm vợ bé. Cô đào đồng ý, Bầu Xá chới với nhưng đành bợ sấp bà của Bảy Viễn để kiếm cô đào tránh khác. Bà Năm là cô Lúa, con gái của hội đồng đống ở xã Đa Phước. Bảy Viễn lạm dụng danh nghĩa ủy viên quân sự buộc hội đồng đống gả con gái cho hắn. Hồi đầu kháng chiến, cô Lúa ở trên một cái ghe mui ống cũng đầy đủ tiện nghi như của bà Tư. Chiếc ghe đang đậu trước tổng hành dinh của ngài khu bộ phó hôm đó thuộc quyền sở hữu của một cô vợ mới cưới của Bảy Viễn, chẳng rõ là thứ mấy. Cô này vốn được dân làng chơi gọi là ca ve hay gái nhảy. Nàng ca ve này có một kỹ thuật quyến rũ đàn ông nên những lúc đau đầu Bảy Viễn lại tìm xuống ghe để được giải trí. Dù là Năm Tài chê cái chức khu bộ phó của Bảy Viễn chỉ là bánh vẽ, Bảy Viễn cũng thành lập đủ ban bệ, rườm già, nồi đình nồi đám. Ngoài các lán trại cho ban nhạc vừa mới tẩu, hắn còn cho cất nhà khách để dân trên thành phố xuống có chỗ nghỉ ngơi tươm tất. Nhà khách vừa cất xong, cô nàng ca ve bỏ ghe bầu lên chiếm ngự để làm của riêng. Đêm đêm nàng bắt dàn nhạc của Ngọc tới và ông Chín Minh tới biểu diễn. Một hôm, Mười Chí từ Bình Hòa xuống tổng hành dinh Bảy Viễn bàn chuyện cơ mật. Hôm đó không biết Bảy Viễn có việc đi đâu đó, Mười Chí đang đi vòng vòng ngắm nhìn giang sơn của ngài khu bộ phó. Thì bước lạc chân qua nhà khách, thấy một nàng ca ve ăn mặc hờ hang lạ đời. Mười Chí nhìn sững, nàng ca ve sức láo hất hàm hỏi, mày là ai, ở đâu tới, có việc chi vô đây? Mười Chí nóng mặt, tao là tao, còn mày là con nào? Nàng ca ve cười ngạo nghễ, tao là bà khu bộ phó, biết chưa, đồ nhà quê. Mười Chí giận run người, mày là con đĩ chó chứ bà khu bộ phó chi, thằng Bảy Viễn không biết dạy vợ thì dạy giùm nó vậy. Mười Chí móc súng nổ một phát, vỡ sọ nàng ca ve, bắn xong ông ta ung dung đi tìm Bảy Viễn. Không bao lâu sau thì Bảy Viễn về, Mười Chí đưa khẩu súng hay còn bốc khói ra trước mặt Bảy Viễn. còn vợ mới cưới của mày hỗn láo, tao vừa trị tội rồi, bây giờ mày tính sao với tao cũng được. Bảy viên tái mặt chạy qua nhà khách, nàng cà phê nằm sõng sượt, tim đã ngừng đập. Bảy viễn giận run, mặt hầm hầm, đi tới đi lùi, cặp mắt tưng trưng nhìn Mười Chí. Mười Chí vẫn ngồi khoanh tay trước ngực, khẩu súng sáu đặt ở trên bàn như có ý chờ đợi. Một lúc sau, bảy viễn nguội lại, ra lệnh cho nhân viên tẩm liệm người xấu số đưa đi chôn. Đêm hôm đấy, bảy viễn uống rượu say mềm, hắn tiếc một bóng sóc kiều diễm hiếm có. Qua ngày hôm sau, chờ khi bảy viễn đã tỉnh hẳn, Mười Chí mới nhỏ to. Đàn ông thằng nào cũng háo sắc, chỉ có mấy thằng liệt dương mới rừng rưng với gái đẹp. Nhưng mày đã đi quá trớn, mày để con đĩ chó nó lộng hành quá. Tao là bạn nối khố với mày mà nó dám vô lễ với tao. Nó đúng là con quỷ nhìn nhện hiện hình để hại mày. Nên nhớ binh sĩ Bình Xuyên có ý thức chính trị chứ không phải là cái đám lâu la rốt nát như của mình thời xa xưa đâu. Chúng nó chiến đấu, sống chết không phải để cho bọn chỉ huy như mày ngày đêm đú đờn với mấy cái con quỷ cái trên thành xuống. Bảy viện thở ra. Thôi mày đừng có nói nữa, tao hiểu rồi, nhưng mày làm mạnh tay quá. Mười Chí cười. Mày còn tiếc rẻ nữa phải không? Bạn sống chết như tao với mày mới khó kiếm, chứ mấy cái con quỷ cái đó thì muốn bao nhiêu mà chẳng có. Hai thằng Lâm Ngọc Đường với Moritz Tiên sẵn sàng cung phụng cho mày mà. Nhưng tao khuyên mày, từ nay nên chơi bời kỹ, đừng có để binh sĩ thấy. Ghe mui ống của mày thiếu gì, chèo vô chỗ khuất, rồi mày muốn làm gì thì đó là tùy ý mày. Mười Chí đổi sắc nghiêm nghị. Mày vừa mới bảo tao mạnh tay quá, nhưng trường hợp gặp gián điệp của phòng nhì phải mạnh tay mới được. Bảy viễn kêu lên. Con nhỏ đó là gián điệp à? Mười Chí gật. Nó là gián điệp tránh hiệu. Từ ngày có nó về đây, chi đội 9 của mày bị máy bay bắn mấy lần, mày có nhớ không? Mà lần nào cũng bắn trúng bộ chỉ huy, vậy thì còn nghi ngờ gì nữa? Bảy viễn ngẩn ngơ khá lâu. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, bảy viễn hỏi. Mày xuống gặp tao có việc gì? Bảy Trấn vừa ghé thăm tao trên đường đi dự đại hội Nam Bộ. Nó làm lớn lắm, tránh ủy khu 9. Mày nhớ hồi ba đứa chém vẻ ở Bến Tranh, ngày tối cứ thả rễu đánh bài tứ sắc không? Vậy mà bây giờ tao làm chi đội trưởng, mày làm khu bộ phó, còn Bảy Trấn thì làm tránh ủy khu 9. Tụi mình đúng toàn là số đỏ cả. Bảy Viễn tò mò hỏi. Rồi sao, có gì hay? Bảy Trấn cự tao quá trời, cự về vụ tao tự động đi dự đại hội giáo phái do Phạm Công Tác diệu tập tại tòa Thánh Tây Ninh. Cự cái gì? Nó có phải là cha mình đâu. Ấy, mày đừng có nóng, để tao nói cho mà nghe. Tụi mình phải coi chừng hai thằng cha Phạm Công Tắc với Huỳnh Phú Sổ lợi dụng. Hai cha đó đang muốn nhảy theo Pháp, nhưng hai đạo Cao Đài, Hòa Hảo tuy đông dân số mà chẳng làm đách gì được. Muốn lấy tiền của bọn đây thì phải có lực lượng quân sự hùng hậu. Bởi vậy, hai thằng cha đó mới dụ khị mình đứng chung trong mặt trận quốc gia chống Việt Minh. Bảy Viễn ôm đầu suy nghĩ. Mười Chí nói tiếp. Bảy Chân sưng dựng, tao với mày thật nhẹ nhàng. Nó nói như giả ngộ mà lại rất thấm. Chẳng hạn nó nhắc cái hồi nhỏ đi học, thầy giáo kể chuyện con mèo thò tay vô lửa khều mấy trái ma rông để con khỉ ngồi ngoài bốc ăn tỉnh bơ. Tụi mình chính là con mèo, còn hai thằng cha Phạm Công Tắc và Huỳnh Phú Sổ chính là con khỉ đó. Mày nghĩ coi có đúng không? Ngẫm nghĩ một lát sau, Bảy Viễn hỏi. Chờ bây giờ mày tính sao? Còn tính sao nữa, tụi mình không nên để mấy cái thằng cha buôn thần bán thánh chơi gác kèo trên, chỉ có vậy thôi. Bảy Viễn lại suy nghĩ, giữa Tây với Việt Minh nên chọn bên nào đây? Mười Chí cười lớn, đã làm đến khu bộ phó mà mày còn hỏi lẩm cẩm như vậy nữa sao? Theo Việt Minh, tụi mình mới được như ngày hôm nay, tao chi đội trưởng chi đội 4, mày chi đội trưởng chi đội 9, rồi lại nhảy lên làm khu bộ phó. Còn với thằng Tây như thằng Cò Barin, thằng Đại úy Savani, thằng Chúa Ngục Agostini thì tao với mày chỉ là thằng tù lợi hại cần phải nhốt Castro vì đã nhiều lần vượt ngục côn đảo. Nhưng mới hôm trước đây mày nói Việt Minh tiêu diệt giáo phái, bây giờ mày lại trở cờ lẹ vậy. Đâu có phải là trở cờ, hôm trước tao nghe tiếng chuông của Phạm Công Tắc, Huỳnh Phú Sổ, nghe sao thì về báo cáo lại cho mày, báo cáo y nguyên văn, không thêm chẳng bớt. Kế tao lại nghe tiếng chuông thứ hai của Bảy Trấn. Nó là thằng trí thức, học cao hiểu rộng hơn bọn mình. Nó nói có căn cơ bài bản hơn hai thằng cha nội kia. Tây đưa Phạm Công Tác về là để làm tay sai. Chúng đang muốn nắm cao đài để chống lại Việt Minh. Chúng cũng đã mua luôn cả Huỳnh Phú Sổ. Tao chưa biết Việt Minh có tính đến việc tiêu diệt giáo phái hay không, nhưng nếu mày là Việt Minh mà hai cha Phạm Công Tác và Huỳnh Phú Sổ đầu Tây, thì mày có cho tụi nó đi mò tôm hay không? Mày trả lời câu hỏi đó nghe coi. Vậy là mày theo Việt Minh mặc dù tụi nó bắt vuột mày? Mười Chí cười lớn. Bắt là phải, bởi tụi nó sợ tao nhảy ra đầu Tây như cái đám chỉ huy chi đội 5. Tụi nó đâu biết tao đi dự đại hội giáo phái chỉ là do cái tính tò mò. Chờ vụ chi đội 5 ra sao, kể nghe coi. Chuyện cha Phạm Hữu Đức là như vậy. Nguyễn Bình tổ chức lễ quốc tế lao động 1 tháng 5 1947 tại Rồng Lớn. Nguyễn Bình khoái tổ chức chánh quy đã ra lệnh làm meeting rầm rộ, huy động cả ngàn người tới dự. Cuộc meeting ngày quốc tế lao động đó sẵn có nhiều chi đội về hội nghị. Nguyễn Bình đã tính biểu dương lực lượng, chỉ định Hai Lung, chi đội 3 của mình làm tổng chỉ huy phó cuộc meeting. Nhờ ra trễ mà Hai Lung đã thoát nạn. 6 chiếc máy bay, trong đó có 3 chiếc phun lửa với 3 con còng cọc đã lên quần đảo bỏ bom rồi bắn liên thanh cả tiếng đồng hồ. Cán bộ và đồng bào chết vô kể. Đèn măng sông đang thắp sáng choang, máy bay lên tắt không có kịp, thành thử chúng cứ thả bom và nhè bắn đúng mục tiêu. Nguyễn Bình đã đặt dấu hỏi, ai đã cho bọn địch biết ngày giờ và địa điểm của cuộc meeting? Chỉ có các chi đội trưởng và các chi đội về khu hội nghị thì mới biết được tin này. Từ đó mà đã phăng ra Phạm Hữu Đức. Đích thân chính ủy Hai Chí đã đảm trách việc điều tra. Hai Chí nhận xét chi đội 5 được đồng bào của thành tiếp tế đầy đủ hơn các chi đội khác. Từ đó, ông ta đã lần lần phăng ra tránh văn phòng chi đội 5, ông Nhàn, có liên hệ mật thiết với bà con ở thành. Có thể ông Nhàn là đầu mối đưa gián điệp vô khu, báo tin cho máy bay bắn đồng bào dự meeting. Từ Đức cũng bị Hai Chí mời về văn phòng khu điều tra. Ông Nhàn và ông Đức bị mời riêng, nhưng tình cờ xui khiến hai đoàn lại gặp nhau tại bến đò. Ông Nhàn mới kêu lên, anh Tư ơi, em bị bắt. Trong tình thế đó, Tư Đức buộc phải ra tay. Hai Chí cho bắt tránh văn phòng của mình thì chắc chắn sẽ bắt luôn mình. Và trong cơn phẫn nộ, Tư Đức đã nổ súng bắn tiểu đoàn trưởng Kiều Mạnh Giá, là người được Hai Chí chỉ định mời chi đội trưởng Phạm Hữu Đức. Tiểu đội trưởng Điền theo bảo vệ Kiều Mạnh Giá liền bắn Phạm Hữu Đức bị thương. Vệ sĩ của Tư Đức cùng bắn Điền chết tuốt. Tự thấy mình đã gây ra hai cái chết cho Giá và Điền, Tư Đức đã tự kết liễu đời mình. Mười Chí kết luận, do Hai Chí đa nghi như Tào Tháo mà trong một lúc ta mất tới 3 cán bộ quân sự tài giỏi. Mình biết Tư Đức chết oan vì dòng họ Phạm của Tư Đức tham gia cuộc khởi nghĩa đánh Dinh Quan Lớn Ca, tức Trần Tử Ca, chủ quận Hóc Môn. Đó là đời ông nội, qua đời cha tham gia hội kín, bị đi đày ở Côn Đảo cùng với Nguyễn An Ninh rồi chết ở ngoài đảo. Còn Tư Đức thì sáng lập Đệ Tam Cộng Hòa với Nguyễn Hiệp Hòa. Khi hiệp đầu Tây, Tư Đức ở lại được Nguyễn Bình giao cho chi đội 5. Bảy Viễn hỏi, Hai Lung có bị nghi ngờ? Bị chớ, bởi Hai Lung là tổng chỉ huy phó của cuộc meeting đó. Khi được mời lên văn phòng bộ tư lệnh, Hai Lung đường hoàng xin gặp chính ủy, tức Hai Chí, chứ không thèm nói chuyện với cán bộ điều tra tên Thơm. Khi gặp, Hai Lung đã nói với Hai Chí, chính ủy muốn hỏi Hai Lung có cách mạng triệt để không, muốn biết điều này phải chịu khó theo dõi quá trình chiến đấu của Hai Lung. Kháng chiến gian khổ vô vàn, nhưng Hai Lung không bỏ cuộc. Mặc dầu đã có nhiều cơ hội để có thể trở lại cuộc sống nhung lụa, chính ủy dư biết anh rể Hai Lung là Maori, tỉnh trưởng Gò Công đã có nhiều lần gửi thư ân cần mời Hai Lung về để giao cái ghế phó tỉnh trưởng. Hai Chí ngắt lời, Hai Lung không nên thắc mắc, đây chỉ là thủ tục cần thiết, không ai dám nghi ngờ lòng trung thủy với cách mạng của Hai Lung đâu. Thôi vậy là đủ rồi, Hai Lung có thể ra về. Nghe câu chuyện của Phạm Hữu Đức, Bảy Viễn giật mình lẩm nhẩm, giỏi trong xương giỏi ra, và tự nhiên hắn nghĩ ngay tới Tám Tâm. Từ ngày đầu quân vào chi đội 9, Tám Tâm là thư ký văn phòng rất đắc lực, có tài viết các diễn văn cho Bảy Viễn đọc, nhưng cũng chính cái tài viết văn này đã khiến cho Bảy Viễn sinh nghi. Cầu kêu gọi anh em binh sĩ Bình Xuyên nên đề phòng những kẻ bất lương sống phè phỡn trên xương máu đồng đội. Đúng là Tám Tâm đã có ý chia rẽ cấp chỉ huy với binh sĩ. Năm Tài đã để ý tới Tám Tâm là rất sáng suốt. Bảy Viễn cũng đã cho người bí mật theo dõi các hoạt động của Tám Tâm thì thấy rõ ràng Tám Tâm làm công việc của một chính trị viên, mặc dù hắn chỉ là thư ký văn phòng chi đội. Rất nhiều bài thơ phổ biến trong các đơn vị tố cáo cấp chỉ huy ngu dốt, tham lam được truyền tay thưởng thức đã thấu tới tai Bảy Viễn mấy bài. Hắn nghi ngờ Tám Tâm chính là tác giả. Thằng hống hách, đứa thì thị uy, một vương sức láo có gia chi, mở miệng chửi cha cùng mắng chú, tánh tình hung tợn lúc ngu si. Mở miệng chửi cha cùng mắng chú, thằng Tám Tâm ám chỉ mình đây. Bảy Viễn mở miệng là chửi thề, điều đó cũng như ăn cơm uống nước, khí trời để thở, không thể mở miệng mà không chửi thề được. Chẳng những làm thơ nói xấu các cấp bộ Bình Xuyên, Tám Tâm còn dám động tới giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Vài ngày sau khi thầy Tư Hòa Hảo cùng với đám đệ tử ruột là Năm Lửa rời tổng hành dinh Bảy Viễn thì đã có một bài thơ nhắn giáo chủ phổ biến trong các đơn vị. Thầy tu mà chẳng phải thầy tu, tu đặng bao lâu mấy cửa chùa, máu chảy đầu rơi thầy có biết, hỏi ai là bạn, rõ ai thù. Rõ ràng Tám Tâm chơi xó chơi xiên Phật thầy Hòa Hảo, thầy tu mà chẳng phải thầy tu, có nghĩa là thầy tu mà chẳng phải thù Tây. Nó chơi chữ mới thiệt là tài. Năm Tài đã giải thích cho Bảy Viễn biết là mình đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Bảy Viễn giật mình, đủ má, thằng Tám Tâm ăn cơm tao mà hại tao, phải cho nó mò tôm mới được, có vậy mới tránh được cái họa Phạm Hữu Đức. Bảy Viễn đã cho gọi một vệ sĩ thân tín tới. Hồi mày là thằng Quốc Dân Đảng bị bắt, không có tao là mày mò tôm lâu rồi, mày có còn nhớ không? Hội khúm núm, em còn sống được tới giờ là nhờ hồng ân của ngài khu bộ phó, đời nào em quên cho được, em sống để bụng chết mang theo. Bảy Viễn gật gù, biết điều như vậy là tốt, nay tao giao cho mày một nhiệm vụ, mày thủ tiêu thằng Tám Tâm cho tao. Thủ tiêu Tám Tâm? Hội tái mặt kêu lên, Tám Tâm tội gì, thưa ngài khu bộ phó? Đủ má, nó là thằng cộng sản, nó xâm nhập Bình Xuyên để chia rẽ chỉ huy với binh sĩ. Kể từ hôm nay, tao bố trí mày làm trạo tam bản cho nó, khi nào trèo tới khúc trống vắng, mày rút cột trèo đập nó cho tao, làm được không? Hội gật đầu nhưng không được hăng hái lắm. Mấy ngày sau đó, Hội đã đưa Tám Tâm đi xuống các đơn vị. Trời mưa to, hai thầy trò lên một chòi ruộng để nghỉ tạm đụt mưa. Hội để cho Tám Tâm lên trước rồi lặng lẽ nhổ cái cột trèo bước lên sau. Hai tay chú làm sao mà run dữ vậy? Tám Tâm dòm Hội chăm chú. Hội lại càng thất sắc, mặt không còn một hột máu, hằn khựng lại như trời trồng. Tám Tâm càng ngạc nhiên. Mày làm cái gì vậy, Hội? Hội quăng luôn cái cột chèo quỳ xuống. Thù thật với anh Tám là em nhận lệnh của ngài khu bộ phó phải thủ tiêu anh. Đến lượt Tám Tâm toát mồ hôi lạnh, anh chụp Hội lắc mạnh. Thật không, đầu đuôi câu chuyện ra làm sao, kể nghe. Kể xong, Hội nói, em không thể nào thủ tiêu một người như anh Tám được. Em không biết anh Tám có phải là cộng sản hay không. Em chỉ biết anh Tám đã rất tốt với anh em. Làm trên văn phòng ngài khu bộ phó, nhưng anh Tám ăn và ở chung với anh em binh sĩ. Trên văn phòng đèn điện sáng trưng, nhưng anh Tám vẫn vui cái cảnh đèn dầu leo lét bên lán trại. Quần áo thức ăn chị Tám từ trong thành tiếp tế ra, anh Tám không có xài riêng mà đem chia sớt với anh em, không liên lạc được với gia đình. Anh Tám vui tánh làm thơ ngâm vịnh cho anh em nghe. Anh em rất thích mấy câu ca ngợi chiến sĩ Bình Xuyên của anh. Hễ là chiến sĩ Việt Nam, không ham chức tước, chẳng ham bạc tiền. Đã là chiến sĩ Bình Xuyên, không mê rượu thịt, chẳng thèm gái xinh. Tám Tâm ôm đầu nghĩ ngợi. Bọn tài sang đã đánh hơi được bài diễn văn mình viết cho Bảy Viễn đọc đêm miết tinh nhậm chức khu bộ phó. Chúng đã ton hót với Bảy Viễn. Bảy Viễn nói là làm. May cho mình là thằng Ngội này có cảm tình với mình, gặp thằng khác là mình chết nhăn răng rồi. Bây giờ biết làm sao đây? Hội cũng nhìn Tám Tâm như chờ đợi. Tám Tâm nói, bây giờ chú về báo cáo với Bảy Viễn như thế này. Giết thằng Tám Tâm chẳng khó gì, nhưng cho nó sống thêm vài tháng nữa để bí mật phăng các đầu mối bắt trọn ổ. Thế nào Bảy Viễn cũng đồng ý. Hội nghe tươi tỉnh hẳn lên, nhưng đó chỉ là tạm thời, phải có cách nào bảo đảm lâu dài. Tám Tâm gật, tạm thời cứ là như vậy đi đã, rồi sẽ tính tiếp. Không lâu sau, khi Hội tiết lộ bí mật cho Tám Tâm, thì Bảy Viễn gọi Tám Tâm lên văn phòng. Ông Lê Duẩn vừa gửi biếu chi đội 9 mấy tùng sách. Ở đây không có ai ham đọc sách chính trị hơn anh. Vậy tôi phân công cho anh trông coi tủ sách của chi đội. Anh nên sắp xếp theo từng loại, vô sổ đàng hoàng. Ai mượn quyển gì cũng vô sổ để đúng kỳ hạn đòi nếu họ chưa trả. Sách ít nên phải quy định mỗi người chỉ được mượn 2 quyển, thời hạn mượn là 2 tuần. Tám Tâm nhận 3 tùng sách. Sách xuất bản từ miền Bắc, sách xuất bản ở Nam Bộ, trong đó có cả sách của các quân khu 7, 8, 9. Có những quyển anh đã nghe nói từ lâu mà tới nay mới được cầm trên tay, như quyển Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi của Trường Chinh, Tiểu Sử Hồ Chủ Tịch của nhiều tác giả, Danh Từ Chánh Trị của Trình Đình Trọng, vân vân. Tám Tâm sướng run, anh có cảm tưởng như mình vừa đào được hũ vàng. Năm Tài đứng nhìn Tám Tâm xếp lại mấy trăm quyển sách. Hắn nhìn chăm chú như con bạc bắt nhãn, tay cái sổ đề cu ri. Anh thích loại nào nhất? Tám Tâm giật mình, nãy giờ anh say mê với sách, không biết cái thằng nguy hiểm đang đứng rình rập. Với giọng thật tự nhiên, anh trả lời, tôi thích đọc sách, điều này thì ai cũng biết, nhưng tôi chỉ thích đọc tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ ca, kịch vui. Còn những cái thứ chính trị này thì khô khan như đất cục, nuốt làm sao vô, nhất là sách nói về đảng. Ngài khu bộ phó giao thì tôi lãnh, nhưng dứt khoát là tôi không đọc. Tôi cũng không có phổ biến những loại sách cộng sản này xuống cho các đơn vị. Năm Tài cười. Sách in ra là để đọc, làm sao lại cất giấu? Anh cứ thảo một công văn cho biết, văn phòng chi đội vừa nhận được mấy trăm quyển sách. Ai muốn đọc thì cứ đến văn phòng, gặp trực tiếp với Tám Tâm. Anh vô sổ đầy đủ như ngài khu bộ phó đã dặn. Mình còn phải báo cáo lên đồng chí Lê Duẩn về cách sử dụng sổ sách do sứ ủy tặng cho. Năm Tài tưởng mình điếm, nhưng Tám Tâm còn điếm hơn. Anh biết những lời lẽ ngọt ngào của Tám Tâm chính là một cái bẫy răng bắt những người có cảm tình với chủ nghĩa cộng sản để bọn chúng bí mật thủ tiêu. Tám Tâm đã phát hiện có nhiều xác chết trôi sông trong những chuyến đi công tác xuống các đơn vị. Có lần anh thấy 2 xác chết tấp vô bờ rạch, anh cho Tam Bản rà lại gần, thì ra đó là 2 cán bộ người miền Bắc, một người tên Vũ Văn Hạp, đại đội trưởng, còn người thứ 2 là Nguyễn Văn Mười, trung đội trưởng. Cả 2 đã bị bọn Tài Sang cho người bắn lén từ phía sau tại mặt trận rồi đạp xuống sông. Từ đó Tám Tâm mới nắm bằng cớ là Bảy Viễn đã ngầm cho ám sát các cán bộ người miền Bắc chiến đấu trong hàng ngũ của chi đội 9. Đây là do Tư Sang và Năm Tài ngày đêm xúc xiểm gây mâu thuẫn giữa Bảy Viễn và Nguyễn Bình. 2 tên này đã kích động đầu óc anh hùng chủ nghĩa cá nhân của Bảy Viễn lên cao độ, khiến cho Bảy Viễn không ưa Nguyễn Bình, rồi từ đó ghét luôn những người Bắc. Trong chi đội 9 có 2 loại người Bắc, gọi là Bắc Kỳ cũ và Bắc Kỳ mới. Bắc Kỳ cũ là những người như Năm Bé đã bỏ đất Hải Phòng lưu lạc vào Nam làm phu khuân vác ở Khánh Hội từ những thuở 18 đôi mươi tới nay, đã trên dưới 30 năm, nói tiếng Nam không còn chút gì giọng miền Bắc. Còn Bắc Kỳ mới là những người mới vào Nam sau cách mạng tháng 8 như Nguyễn Bình. Bảy Viễn ghét Bắc Kỳ mới mà tin tưởng và trọng dụng Bắc Kỳ cũ. Năm Bé gia nhập bộ đội Bảy Viễn ngay từ đầu, mặc dù Bảy Viễn ở Phú Thọ, còn Năm Bé thì ở xóm Chiếu. Lẽ ra thì Năm Bé đã gia nhập vào bộ đội Ba Dương để cho tiện đường đất, nhưng vì trước kia hai tay anh chị này đã có từng chém lộn nhau tại bến đỏ Hàng Dệt trong một vụ tranh giành các bến ghe tàu trong chợ lớn. Vụ chém lộn này đã làm xôn xao cả vùng Tân Quy. Kết quả bất phân thắng bại, nhưng phe nào cũng nói mình đại thắng. Sẵn dịp vượt ngục chung với Bảy Viễn và kết bạn sống chết có nhau giữa cảnh trời đất bao la, Năm Bé đã chọn Bảy Viễn là chủ tướng. Sau này, mọi việc quan trọng đã có Tài Sang nắm trong ngoài. Năm Bé chỉ lãnh công tác mòn, làm xong việc này lãnh công việc khác. Dù vậy, Năm Bé cũng rất hãnh diện được chung phòng với ngài khu bộ phó, có liên hoan lễ lạc là được ngồi gần đại ca. Năm Bé thấy rõ càng lên cao, Bảy Viễn càng dần xa những người thân thiết cũ, nhưng Năm Bé không thắc mắc bởi thói đời giàu đổi bạn sang đổi vợ. Tám Tâm khi đã biết rõ được âm mưu của Bảy Viễn thì lúc nào cũng thủ thế, không biết lúc nào lưỡi gươm treo trên đầu sẽ rơi xuống cổ. Thủ nhưng vẫn công, Tám Tâm sưu tầm tất cả những tội ác của Bảy Viễn, một mặt bí mật gửi ra ngoài để cho cấp trên biết, một mặt làm thơ và phổ biến trong các đơn vị. Bài thơ Cười của anh có mấy câu ám chỉ Bảy Viễn phe phỡn trên xương máu đồng bào. cười chi tổ quốc lúc binh đao, cười thấy đồng bào sát hại nhau, cười lũ tham ô khoe ái quốc, cười phường gian ác gọi đồng bào. Vì những bài thơ đả kích đó mà Tám Tâm ngày càng bị Năm Tài xúc xiểm với Bảy Viễn, số phận của Tám Tâm có lúc như chỉ mảnh treo chuông. Phần 7 trong Người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.